từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp, chương 1503 quy tắc ở ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lão đại Lục Y Y khẩn trương nhìn trước mặt nam tử này. Ngươi còn tốt đó chứ? Lục Thần thản nhiên nhìn Lục Y Y liếc mắt đột nhiên nhíu mày. Hành động này làm cho Lục Y Y nhất thời khẩn trương. Lần này lão đại biến hóa quá lớn, liền nàng cũng không xác định lão đại là không phải còn giống như trước giống nhau. Lão đại, ngươi, Lục Thần rốt cục mở miệng, ngươi, bao lâu không có mua thời trang rồi hả? Ngươi xem trên người ngươi cái này, đều nhanh xuyên phá hư a, các loại. Chờ, hồi thứ 9 thiên ta cho ngươi mua thêm mấy bộ. Lục Y Y mười mấy năm qua hối hả ngược xuôi, y phục trên người đều có chút hư hại. Bất quá Lục Y Y nơi nào còn nhớ được lúc nào trang bị không trang phục mốt, nhào tới Lục Thần trong lòng, kích động nói. Lão đại, ta còn tưởng rằng ngươi đột phá về sau, cũng sẽ giống như những người khác giống nhau lãnh khốc vô tình. Lục Thần cao mày, nhà đầu ngốc, ta muốn biến thành sớm như vậy liền biến. Thiên Cơ thực sự nhịn không được ở một bên hỏi. Cái kia, Lục Thần, ngươi bây giờ là đẳng cấp gì rồi hả? Tiểu Lục lập tức cũng nhớ tới vấn đề này, vội vàng buông ra Lục Thần, nhìn hắn ngực trương. Cửu tinh dã thần ma nhân hoàng, biến gì, làm sao không thay đổi? Lục Y Y nghẹo đầu kỳ quái hỏi. Ồ được rồi, đây là đang thiên ngoại. Bất quá Lục Thần vẫn lắc đầu một cái. Ta cũng không biết, ta chẳng qua là cảm thấy chính mình so với trước đây mạnh hơn, nhưng có đột phá hay không khi đến một cấp bậc ta cũng không xác định. Ngươi lại trở nên mạnh mẽ. Thiên Cơ trợn to hai mắt. Được rồi, lần này ta là thực sự bội phục ngươi, thua ở trên tay ngươi, ta Thiên Cơ ăn xong. Lục Thần chừng Thiên Cơ liếc mắt. Sở dĩ, phía trước ngươi một mực còn không phục, Thiên Cơ xem cùng với chính mình ngẩng tay, sắc mặt đại biến. Không phải, ý của ta là, đùng một cái tát Thiên Cơ rút chính mình một vả. Thiên Cơ vẻ mặt cầu xin, Lục Thần, ngươi cũng mạnh như vậy, vì sao vẫn không quên dằn vặt ta? Ta giúp ngươi nhiều như vậy, ngươi liền không thể rất tốt với ta một điểm nha. Quảng cáo, Lục Thần lạnh rên một tiếng. Tuy nói ngươi gần nhất biểu hiện cũng không tệ lắm, bất quá đương sơ ngươi muốn động muội muội ta, đây là không cách nào khoan thứ. Thiên Cơ nhất thời không có tính khí, chỉ cảm thấy trong lòng ủy khuất, nước mắt ở trong hốc mắt chuyển động. Nhìn Thiên Cơ dáng vẻ ủy khuất, Lục Thần chỉ cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười. Thiên Cơ trung quy không phải có thể trở thành Lục Thần tâm phúc, nếu như trước đây chính mình chiến bại, kết quả hiển nhiên không thể nào là ngày hôm nay cái dạng này. Lão đại, thú nhỏ bọn họ đã tại bên ngoài lịch lãm vài chục năm. Tiểu Lục nói rằng, có chút như hắn nhóm. Lục Thần gật đầu, đúng vậy à, chớp mắt một cái 13 năm qua đi, không biết bọn họ thực lực bây giờ như thế nào, ta hỏi bọn họ một chút à. Lục Thần lấy ra truyền âm phù cho thú nhỏ phát đi tin tức. Qua một trận, thú nhỏ có hồi âm. Lão ba, chúng ta đều tốt vô cùng, bất quá chúng ta đang còn muốn bên ngoài lại lịch lãm một đoạn thời gian. Lục Thần có chút vô cùng kinh ngạc, đám người này cư nhiên cũng có chăm chỉ như vậy thời điểm. Lão đại, chúng ta đây phải ở chỗ này chờ bọn hắn sao? Tiểu Lục hỏi, Lục Thần suy nghĩ một chút nói rằng, quên đi, chúng ta thời gian đi ra ngoài quá lâu, chúng ta về trước Cửu Thiên. Tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Thần gọi trở về Tiểu Lục cùng đại địa khôi lỗi, lại nhìn thoáng qua viên tinh cầu này. Trong mộng xuất hiện mẫu thân có thể không phải chân thật, nhưng viên tinh cầu này lại giao phó hắn hy vọng mới. Cực tinh cảm tạ, dứt lời, Lục Thần trực tiếp tại chỗ biến mất, đảo mắt liền đã đến tinh hà ranh giới một cái tinh cầu. U Minh, Khô Trào cùng Cốt Mị ba người còn đang tu luyện, chứng kiến đột nhiên xuất hiện Lục Thần, vội vàng đứng lên. Độc cuồng, Lục Thần thoáng xét lại một cái ba người, thực lực của ba người này dĩ nhiên đã tăng lên tới tam tinh trung vị thần. Hắn mỉm cười, nói. Các ngươi lại thăng tinh rồi hả? U Minh có chút ngượng ngùng nói rằng, hải, đều là phía trước tích góp từng tí một tử khí, hiện tại chiến trường bên này vong linh tộc cũng không ít, chúng ta tu luyện cũng không nhiều ưu thế lắm. Đúng vậy à, hơn nữa cấp bậc của chúng ta là tăng lên, bất quá đối với ứng với thực lực còn cần cường hóa. Lấy chúng ta tư chất tăng lên nữa đẳng cấp nói, khẳng định không có khả năng giống như phía trước dễ dàng như vậy. Lục Thần gật đầu, chỉ ít bọn họ so với trước kia đẳng cấp cao rất nhiều. Cuồng ca ca, ngươi ở đây cực tinh có thu hoạch sao? Cốt Mị hỏi, ngươi bây giờ là, cửu tinh nhân hoàng, ngươi tăng lên nhiều như vậy, cực tinh phi thường thích hợp ta tu luyện, sở dĩ đẳng cấp tăng lên thật mau. Lục Thần cũng không có quá nhiều giải thích, dù sao hắn hiện tại cũng không biết mình là đẳng cấp gì. Nếu ở chỗ này đã không có quá lớn đề thăng không gian, cái kia Lục Thần vừa lúc mang theo U Minh bọn họ cùng nhau phản hồi Cửu Thiên. Phía trước từ truyền tống trận đến cực tinh, Lục Thần liền tốn thời gian 4-5 năm, bất quá lần này trở về, Lục Thần chỉ dùng chính là 3 tháng. Hắn nhảy khoảng cách đã so trước đó lớn gấp 10 lần. Đi qua quan sát tinh đồ, Lục Thần cũng biết hiện nay thiên ngoại chiến trường tình hình chiến đấu. Thiên ngoại dị thú tuyệt địa phản kích, cửu thiên chúng thần liên tục bại lui, mà bát đại chí cao thần lại từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Đáng nhắc tới chính là, phong ma chiến thần tại thiên ngoại dị thú phản kích ban đầu, đã từng xuất hiện mấy lần, nhưng từ nay về sau thiên ngoại dị thú đoạt lại ưu thế phía sau, cũng đột nhiên biến mất. Kỳ quái, phong ma chiến thần tại sao phải giúp thiên ngoại dị thú? U Minh nói rằng, hắn không phải cực độ điên cuồng sao, nơi nào còn có địch ý thức của ta? Chấm, Lục Thần cũng nghĩ tới vấn đề này, nói rằng, có lẽ là nó chấp niệm. Nó vốn là cái thế giới kia thủ hộ thần, vì đạt được lực lượng nhập ma, mặc dù lần nữa thức tỉnh, đối với cửu thiên cửu hận cũng không có hoàn toàn tiêu trừ, sở dĩ so với thiên ngoại dị thú, nó sẽ phải ưu tiên kích sát cửu thiên chúng thần. Không nghĩ tới điên chiến thần cũng là một kẻ đáng thương. Cốt Mị thở dài một hơi, thế gian này có nhiều lắm bất đắc dĩ. Mấy ngày phía sau, Lục Thần đám người quay trở về vừa tới thiên ngoại lúc đặt chân tinh cầu. Quảng cáo, Lục Thần truyền âm nói hệ Tam Lão, để cho bọn họ lần nữa mở ra truyền tống môn, không bao lâu trước mặt bọn họ liền xuất hiện một đoàn lỗ đen. Cái này truyền tống môn chúng ta bây giờ còn có thể dùng sao? Khô Chảo đột nhiên hỏi, Lục Thần mỉm cười, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này truyền tống trận sở dĩ không cách nào đi qua, là bởi vì bên trong giấu giếm một đạo đơn hướng phòng ngự trận, chúng ta bây giờ tiến nhập cửu thiên, tương đương với thuận thế đi qua, các ngươi không có việc gì. Cuồng ca ca, làm sao ngươi biết, ta ngay từ đầu cũng không biết thế nhưng sau lại ta hồi tưởng lại một chút, phát hiện trong truyền tống trận linh khí lẫn nhau liên tiếp liên quan, cùng phòng ngự trận cùng loại. Linh khí liên tiếp liên quan, U Minh ba người có chút không biết, Lục Thần cười nói, được rồi, các ngươi yên tâm đi, ta mang bọn ngươi trở về. Nếu Lục Thần nói không có việc gì, U Minh ba người cũng không do dự nữa, đồng thời bước vào lỗ đen. Lần này truyền tống, Lục Thần thậm chí không có cảm giác được cái loại này quen thuộc cảm giác hôn mê, hắn có thể cảm ứng được từng cái linh lực lẫn nhau liên tiếp mà bọn họ lại là theo những thứ này linh lực thông đạo từ trên trời tiến nhập cửu thiên. Vừa mới đến cửa ra, Lục Thần phát hiện nơi đây chờ đợi hắn, không phải nói hệ Tam Lão, ngược lại thì hai cái cách rất xa người. Đại Tráng cùng Đại Soái cách hơn 10 mét, vừa nhìn thấy Lục Thần đi ra cấp bách vội vàng nghênh đón. Khá lắm tiểu Lục Thần, là chuẩn bị hợp thành a. Đại Tráng vẻ mặt kích động, chỉ là Đại Tráng lại nhìn một cái Lục Thần, đột nhiên lại cảm thấy có cái gì không đúng. Tiểu Lục Thần, ngươi bây giờ là... Lục Thần nhìn mình ngực trương, mặt trên vẫn là cửu tinh nhân hoàng. Bất quá Lục Thần cũng không có uể oải, hắn trước mặt của mọi người, khoát tay, ngực trương cũng đã biến mất. Cái này tại cửu thiên trung không cách nào tiêu trừ tiêu ký, thình lình bị Lục Thần xóa đi. Cách trương,